Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Cửu đế chuẩn bị cường công cấm địa. Thông Thiên Thành lưu không ít tai mắt, nhưng bọn này thần tử đế tử không có một cái là hạng người bình thường. Tránh đi tai mắt loại sự tình này cực kỳ dễ dàng. Đến mức đến ngày thứ hai, bề bộn nhiều việc cảnh giới hộ tống sự tình chín cái bất hủ mới phát hiện người không hề xảy ra chuyện, đều chạy nhanh chóng bẩm báo đại đế. Tin tức nhất thời truyền bay đầy trời. Thông Thiên Thành còn có toàn bộ cửu trọng thiên bên trong sở hữu cùng những cái này thần tử đế tử tương quan đại thế lực, thậm chí cả không liên quan một số đại thế lực cũng đều đem ánh mắt tụ tập tại Thông Thiên Phong. Đây là trước đó chưa từng có trình độ chú ý. Phàm là cùng rời đi thần tử đế tử có quan hệ thế lực đều nôn nóng bất an. Dù sao những người này là bọn họ dòng chính hoặc thân truyền. Hướng đại nói những người này liền là nhân tộc tương lai. Nửa điểm không thể bị dở dang. Đương nhiên, làm bọn họ cũng đều biết lúc sau đã là hai ngày sau. Trần Trường Sinh đám người đã thực sự nhập hư không cấm địa qua. Làm sao bây giờ? Dị tộc bố trí xuống sát cục. Bọn này làm càn làm bậy xông vào. Đây không phải muốn chết. Thông Thiên Thành cửu đại thành chủ thế nào làm việc? Làm sao liền như thế chọn người đều nhìn không được? Còn có đến cùng là ai dẫn đầu? Cái này nếu là xảy ra chuyện, hắn đảm đương lên sao? Toàn bộ cửu trọng thiên bên trong tai to mặt lớn đại thế lực đều là bất an. Dù là ngũ quốc tứ tông bên trong chín vị đại đế cũng là một mặt thâm trầm. Bọn họ ánh mắt lung lay nhìn qua hư không. Thần thông chi lực có thể nhìn thấy trong cấm địa Trần Trường Sinh bọn người. Đã chạm đất, hồ nháo, đơn giản cũng là hồ nháo a, chuẩn bị đế binh. Nếu có hung hiểm, tùy tiện gây cường công cấm địa. Chín vị đại đế ánh mắt đối mặt, đều định quyết tâm, cứ việc hư không cấm địa đặc dị vô cùng, liền đại đế cũng không thể mạnh mẽ xông tới. Nhưng cái này không có nghĩa là chín vị đại đế cộng thêm chín kiện đế binh hợp lực liền vô pháp tại cấm địa mở một cái lỗ hổng, chỉ bất quá cái này đại giới hội có một ít cực lớn mà thôi. Nếu như làm như thế, chín cái đại đế chỉ sợ sẽ có không thể nghịch tai họa ngầm quấn thân. Cái này rất có thể cũng là dị tộc đại đế lớn nhất nguyện ý nhìn thấy một màn. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể như thế. Nhân tộc tương lai, nhân tộc tương lai, theo người bình thường những người này là tương lai đối chiến dị tộc chủ lực. Nhưng ở chín cái đại đế trong mắt xa không chỉ như thế. Chờ tương lai nếu thật là đến không thể vãn hồi thời điểm. Cái này một nhóm trẻ tuổi nhất đế tử thần tử, liền là nhân tộc ưu tú nhất tân hỏa, là đem truyền thừa tiếp tục, để lời năm sau nhân tộc còn có quật khởi khả năng hy vọng. Nói thẳng thắn hơn, đại đế nhóm nhìn lâu dài hơn, đem nhóm này đế tử thần tử xem như nhân tộc hạt giống. Những người này cũng xác thực là nhân tộc ưu tú nhất hạt giống. Trước mắt thịnh thế đến tuyệt cảnh lời nói, có thể ném, nhưng vô luận như thế nào hạt giống nhất định phải lưu lại qua. Dù là bây giờ còn chưa đến loại tình trạng này, bọn họ loại này tầng cao nhất nhân vật, cũng nhất định phải có vì thế phòng ngừa chu đáo tất yếu chuẩn bị. Nhân tộc sở dĩ không có diệt tuyệt, một mực đang tuế nguyệt trường hà trong tồn tại, căn nguyên nhân cũng là thân thể vì nhân tộc, đem hạt giống đối đãi so hết thảy đều trọng yếu. Đây là tất cả mọi người cộng đồng đặc tính, cũng chính là nhân tính, là nhân tộc cùng dị tộc khác biệt lớn nhất chỗ. Cái này Trần Trường Sinh, sau khi trở về nhất định phải chặt chẽ trách phạt. Có đại đế nhìn về phía Nhất Nguyên Tông quân tà đại đế. Là quá có thể ở dày vò. Quân tà đại đế cười khổ. Vừa mới tại biên giới diệt một cái địa quật, trở về nằm 3 tháng. Hiện tại lại kéo lấy nhân tộc hạt giống lén qua đến cấm địa bên trong. Cấm túc, hành hạ như thế nhất định phải cấm túc. Cấm túc là cơ, vẫn phải đánh, hung hăng đánh. Không đánh không dài giáo huấn. Gia hỏa này, một bên khác Thương Đồ đại đế cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Nghĩ đến lần thứ nhất gặp Trần Trường Sinh lúc, lấy nho nhỏ phá toái cảnh thực lực liền dám mang theo đại lục lang thang cuối cùng Thương Đồ đại đế. Cũng gật đầu, lá gan xác thực quá lớn, xác thực thích ăn đòn. Được, về sau sự tình rồi nói sau. Hiện tại trước làm chuẩn bị, phàm là tình huống không đúng, lập tức xuất thủ, những tiểu tử này một cái cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Có tính tình, nghiêm túc đại đế mở miệng, 9 vị đại đế đều là ngưng thần chú ý, đồng thời những thế lực lớn khác trong, cái này đến cái khác bất hủ cảnh cường giả cũng nhao nhao bố trí thần thông. Nhìn về phía cấm địa bên trong, mà tại hư không trong cấm địa tăng thêm Trần Trường Sinh ở bên trong. Đế tử 9 người, thần tử 64 người, hết thảy 73 người chậm rãi bay xuống đỉnh núi. Sau đó đánh giá bốn phía, chỉ gặp cái này thông thiên phong đứt gãy đỉnh núi cực kỳ to lớn. Một cái nhìn không thấy bờ, mà lại cái này trên đỉnh núi cũng là núi non trùng điệp. Liền phảng phất đến một chỗ bên trong dãy núi một dạng. Trần huynh, đi như thế nào? Mọi người hội tụ sau lưng Trần Trường Sinh, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Trần Trường Sinh, nghiêm chỉnh một bộ lấy Trần Trường Sinh cầm đầu bộ dáng. Một màn này nhượng ngoại giới chú ý vô số cường giả nhất thời oán hận cắn răng. Quả nhiên là tiểu tử thúi này, thế mà đem đám người này đều tin phục. Cũng là không được, không được cái gì không được. Hiện tại là quan tâm lúc này. Ngoại giới một trận la hét ầm ĩ, sau đó lại rất mau nhìn hướng cấm địa. Trong cấm địa Trần Trường Sinh quét mắt một vòng hư không. Dù là không nhìn thấy, hắn cũng có thể đoán đến bây giờ hẳn là có không ít người chính khẩn trương chú ý nơi này. Nghĩ đến, hắn không để ý trước mặt những cái này đế tử thần tử. Mà chính là quay người hướng hư không ôm quyền nói, chư vị tiền bối yên tâm, chuyến này 73 người tiến đến, ra ngoài tất nhiên cũng là 73 người ra ngoài. Như thiếu một người, hắn nói trầm ngâm, sau đó ngoại giới vô số chú ý hắn đại đế cùng bất hủ đều là chìm lông mày. Thiếu một người như thế nào? Thiếu một hai cái cũng không quan hệ. Trần Trường Sinh bật cười lớn. Chứ bất hủ cùng đại đế nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ. Nhưng nếu thực sự có người bất hạnh không thể ra ngoài. Này thiếu một người, vãn bối liền đi hư không dị tộc trong đồ nhất tộc. Thiếu hai người, liền đồ lưỡng tộc, Trần Trường Sinh nhàn nhạt nói. Sau đó nheo mắt lại nói. Đương nhiên, chúng tiền bối yên tâm. Chứ cái đó ra sẽ không lại nhiều. Hắn nói xong. Vô số bất hủ cùng 9 vị đại đế đều là vô ý thức buông lỏng một hơi. Nhưng rất nhanh 9 vị đại đế liền lộ ra bất mãn chi sắc. Khoác lác thổi lên sáng. Thật sự cho rằng bất hủ là tốt như vậy đối phó. Kém chút tin hắn lời nói dối. Tiểu tử này sau khi trở về nhất định phải trị trị. Bọn họ nói, trong cấm địa. Trần Trường Sinh đã là không hề hướng bọn họ nói thêm cái gì, mà chính là quay người nhìn về phía chúng thiên kiêu nói. Dị tộc hẳn là cũng biết rõ nói chúng ta bước vào cấm địa phong thanh. Chắc hẳn chính đang tìm chúng ta. Không sợ, đế tử trong một thân vô lại lưu truyền nhất thời kêu lên. Có Trần Huynh dạy cho chúng ta không ngớt hợp chúng đại trận. Chơi nó nương liền xong việc. Ngoại giới chúng đại đế sắc mặt biến hóa, không ngớt hợp chúng đại trận. Bọn họ lại có loại này truyền thừa. Khó trách dám bước vào cấm địa, không đúng. Trên đời căn không có thứ này. Bịa đặt lung tung, kém chút lại tin. Tiểu tử này sau khi trở về cũng phải gọt. Gọt hắn, không thể. Trong cấm địa, Trần Trường Sinh lắc đầu. Sau đó ánh mắt kim quang lưu chuyển. Liếc nhìn tứ phương nói, mặc dù có ganh đua chi lực, nhưng nơi đây khắp nơi đều có cơ duyên, không đáng mạo hiểm liều mạng,